Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, trang 288. Theo kia thanh kêu to, kia tùng tử bạch sắc bụi hoa đột nhiên đổ rào rào run rẩy, bị một viên thật lớn, gồ ghề lồi lõm chọc đầu đỉnh khai, chỉ thấy một con ước chừng có 1 mét cao. Ăn mặc hồng nhạt sọc áo choàng xấu xí cóc xanh, lại là từ nhìn như bình thản mặt cỏ chui ra tới. Là cái nào đáng chết ra hỏa? Kia cóc xanh chống nạnh đứng thẳng, áo choàng vạt áo rất lộ màu trắng đại cái bụng, miệng rộng vừa mở miệng phun nhân ngôn, nó tiếng nói nghe tới có chút giống tiểu nam hài giọng trẻ. Con, lại dị thường cao cao tại thượng. Chuông đồng đại vàng óng ánh đôi mắt theo nó bạo nộ ngữ khí trừng. Trừng, trên đường bắn phá qua nấm phòng nhỏ cửa sổ, lại dịch khai hướng chung quanh siêu tầm mục tiêu, dám can đảm thương tổn cao quý cỏ linh lăng tím. Nam tước, ta nhất định phải đem ngươi treo cổ ở ta đầu lưỡi hả? Ở tự xưng, cỏ linh lăng tím nam tước, cóc xanh lộ ra đầu trước. Lục ngữ nông liền tàng tới rồi đáy giường mèo đen thân thể có không ít khuyết điểm. Nhưng có đôi khi lại rất phương tiện, nàng chính mình không lộ mặt. Nhưng phái ra xúc tua nhòn nhọn, nhìn chuẩn thời cơ liền hướng cóc xanh sau cổ cắm. Nhưng mà, trong dự đoán tinh thần khống chế hoặc là tinh thần chống cự đều không có phát sinh, hắc sơn dương. Chi xúc tựa như chọc vào một khối khô cằn đất dẻo cao su giống nhau. Tìm không ra vốn nên tồn tại, linh hồn. Chỉ có thể lựa gọn quấn lấy này cóc xanh đem nó treo cổ hoặc là quăng ra ngoài. Là đồng thoại phó bản NPC quá đặc thù. Vẫn là này chỉ cóc xanh bản thân đặc thù. Lục ngữ nông không thể xác định, kia đôi mắt lớn lên ở đại bình trên mặt. Không có phát hiện phía sau xúc tua tồn tại cóc xanh quay đầu nhìn một vòng. Không phát hiện có những người khác. Vì thế hung tợn mà đến gần rồi nấm phòng nhỏ. Đem đầu nhét vào cửa sổ. Nó chặn bên ngoài đại bộ phận ánh mặt trời. Trong phòng nháy mắt tối sầm xuống dưới. Ra tới. Ta biết là ngươi. Emil. Giấu đầu lòi đuôi tiểu tiện nhân. Thật dài hồng nhạt đầu lưỡi giống lò xo giống nhau nháy mắt bắn ra. Bắn ra lực đạo cực đại. Phanh, mà một tiếng tạp nát tủ quần áo. Vụn gỗ bay loạn, bên trong tiểu váy bị rào đến rơi rụng đầy đất. Dưới giường lục ngữ nông nhĩ tiêm một nhấp. Bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt, Emil. Có thể là này gian nhà ở chủ nhân, tủ quần áo đương nhiên không có người. Nhưng kia cóc xanh dùng vàng óng ánh đột mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất xinh đẹp váy. Sau một lát, lại là không hề ý nghĩa lại phẫn nộ mà đem váy xé thành mảnh nhỏ. Ra không ra, ra không ra, ra không ra, so với tìm người, này càng như là giận chó đánh mèo hoặc là phát tiết. Hơn nữa theo nó bạo nộ, áo choàng hạ bạch cái bụng cổ đến càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mỏng, như là sắp tạc rớt khí cầu. Thành công tắc nghẽn toàn bộ cửa sổ, đáy giường hạ lục ngữ nông chỉ cảm thấy này cóc xanh vô năng. Cuồng nộ, nhưng nó đầu lưỡi lực lượng rất mạnh, lại linh hoạt, nàng không tính toán cùng nó ở chỗ này đánh lên tới. Vì thế không có rời đi đáy giường, nhưng trong căn phòng này động tĩnh kinh động bên ngoài. Người... Tiếng bước chân từ nấm phòng phòng khách truyền đến. Cửa phòng bắt tay thực mau chuyển động. Một đôi thoạt nhìn như là phu thê nhân loại đứng ở ngoài cửa. Khiếp sợ mà nhìn hỏng bét phòng trong. Bọn họ chính là bình thường trấn dân trang điểm. Quần áo tài chất bình thường nhưng nhan sắc phá lệ diễm lệ khoa trương. Vạt áo cùng ống quần thượng đều thêu siêu đại đóa hoa. Trượng phu thân hình mập mạp thấp bé. Mũi viên lại hồng, đôi mắt tiểu lại xấu, không giống như là có cái gì đặc thù năng lực hoặc là đặc thù thân phận người, thê tử tuy rằng thượng tuổi, nhưng có thể nhìn ra đã từng dung mạo nhu mỹ, nàng đi theo trượng phu phía sau, trong tay phủng một con chưa kịp buông bồn gỗ, bên trong còn chi một con mộc sử. Bồn gỗ bên cạnh cùng mộc sử hạ nửa bộ phận đều rán phá đi thịt chất cánh hoa cùng dị thường hương thơm hoa nước, bởi vì biến thành mèo đen, Lục Ngữ Nông khứu giác phá lệ mẫn cảm yếu ớt, cùng nhân ngư làm kẻ vồ mồi khứu giác không giống nhau. Nàng tiểu mũi ở người được kia dị thường ngọt nị hoa nước hơi thở sau, liền ngứa đến nổi điên, muốn liều mạng mới có thể nhịn xuống đánh hắt xì xúc động. Nhìn thấy hai nhân loại phẫn nộ cóc xanh không thèm để ý tới bọn họ, giống như căn bản không nhìn thấy người dường như, dùng đầu lưỡi cuốn những cái đó váy mảnh nhỏ ăn vào trong miệng. Trong miệng còn hàm hồ niệm một ít mơ hồ không rõ thô tục, Lục Ngữ Nông cho rằng kia đối phu thê sẽ bị này thân hình khổng lồ cóc xanh dọa đến, nhưng cũng không có, là ai chọc ngươi sinh khí. Thân ấy, ôm bồn gỗ thê tử kêu sợ hãi một tiếng, thật cẩn thận mà đem bồn gỗ phóng tới một bên, đi tới trấn an bạo nộ cóc. Cóc xanh tạp ở cửa sổ, ra không được lại vào không được, tức giận đến dùng giọng trẻ con kêu to, là em yêu, khẳng định là em yêu kia tiểu tiện nhân. Thê tử biểu tình khó xử, chính là em yêu sáng sớm liền đến kim tước hoa viên đi, các nữ hài đều ở nơi đó, cóc xanh hoàn toàn nghe không vào. Vốn là xấu xí mặt bởi vì đè ép mà biến hình, đầu lưỡi ở trong phòng tán loạn, bay loạn đầu lưỡi thực mau đánh nghiêng thê tử đặt ở một bên bồn gỗ. Theo nàng một tiếng thương tiếc thét chói tai, nồng đậm đến cực điểm hương thơm tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Tránh ở đáy giường Lục Ngữ Nông bị huân đến cả người mau mau tạc khởi, đây chính là thượng đẳng tím cỏ linh lang. Thê tử che miệng, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Nếu là bán cho trong thành quý tộc, có thể đổi lấy thật nhiều đồng bạc đâu. Màu đỏ tím hoa nước trên sàn nhà uốn lượn chảy xuôi, thành một đạo thon dài sông nhỏ. Sông nhỏ phía cuối chảy vào đáy giường, dính ướt mèo đen cái đuôi tiêm. Trong nháy mắt này, một cái tinh tế nho nhỏ tiếng nói dán tai mèo vang lên. Một lần tiếp theo một lần, như là không ngừng lặp lại khóc thút thít. Không cần đi, kim tước hoa viên, chương 158 hoa thần Tarot. Nhị, thiên nột, nguyên lai đây là đồng thoại phó bản, Tarot chấn nhỏ lối vào. Sáu vị mơ hồ người chơi hư ảnh phát ra sột sột soạt soạt cảm thán thanh, nơi này thoạt nhìn hảo an toàn, tuy rằng biết này khẳng định là ta ảo giác, nhưng thật sự một chút đều không cảm giác được nguy hiểm. Nói chuyện hư ảnh nhìn không ra tuổi, giới tính, dung mạo, bởi vì bọn họ chỉ là đã từng thông quan cái này phó bản người chơi ảo ảnh. Hoa thần Tarot là một cái có thể cất chứa 11 danh người chơi phó bản. Hiện tại hải tặc, chiêm tinh giả, ảnh, hắc kỵ sĩ, hắc sơn dương 5 vị người chơi cùng tiến vào bắt trước. Cho nên hệ thống sẽ bắt trước ra còn thừa 6 vị người chơi. Lấy bảo đảm phó bản nhân số cập thực lực cùng thượng một lần thông quan tình huống ngang hàng. Hết chương.